Vì cây âu âu cây bất chợt yêu em đến nhường này. 38, ngày mai, góc truyện audio.com. Đến trưa Dung Cúc mới tỉnh lại. Cơ thể do đói và khát nên suy nhược đến mức không thể ngồi dậy nổi. Cậu chỉ khẽ nhíu mi nhìn ánh sáng bất chợt lùa vào tầm mắt đến chói chang và nhận ra bản thân thật sự vẫn còn sống. Ấy thế mà tối qua, cơn sốt ập đến, nó khiến toàn thân cậu lạnh lẽo đến đau đớn. Bằng một cách vô thức nhất, cậu chỉ có thể tìm đến căn phòng của Tae Hyung như thể muốn tìm kiếm chút hơi ấm nào đó còn sót lại. Sau đó thì cậu chẳng còn ý thức nữa. Hình như là mơ thì phải. Cậu đã thấy Tae Hyung ở bên cạnh mình, nhưng rồi lại cách xa ngàn dặm khiến cậu không thể nhìn thấy hắn nữa. Lúc đó Dung Cúc chỉ có tuyệt vọng và nghĩ rằng cậu đã thực sự rời xa hắn. Rời xa cõi đời này rồi. Nên khi đó, cậu chỉ có thể đau đớn mà thốt lên 1000 lần rằng sau này hãy ở cạnh bên em. Lúc cậu mơ màng ở trên giường với khóe mắt ẩn ẩn nước vì vui sướng thì có ai đó mở cửa phòng đi vào. Anh Dung Cúc, anh tỉnh rồi sao? Dung Cúc chỉ kinh hãi nhìn cô gái đang đi đến bên giường. Khuôn mặt hằn rõ vẻ lo sợ, dù muốn lắm nhưng không thể nói nổi thành tiếng. Mà cô gái đó hình như hiểu được cậu đang nghĩ gì. Em là Sunny, cậu chủ Kim đã thuê em đến để chăm sóc cho anh. Cho nên anh đừng sợ, bất cứ việc gì anh cứ nhờ vả ở em hứa sẽ làm thật tốt. Cô gái này nhỏ tuổi hơn Dung Cúc, khoảng chừng 17 tuổi, với mái tóc dài và đôi mắt một mí to đen láy. Nó khiến những lời nói ở cô bé trở nên đáng tin tưởng hơn bao giờ hết. Anh ăn chút gì đó nhé, ăn xong còn phải uống thuốc. Cậu chủ nói rằng hôm qua anh sốt rất cao. Dung Cúc nhìn cô bé, nghe được là người của Tae Hyung nên trong lòng không còn nghi hoặc nào nữa. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi ăn chút cháo và uống thuốc, Dung Cúc mới có thể nói chuyện bình thường. Không chờ được lâu hơn nữa, cậu liền nhân cơ hội hỏi Sunny về những điều mà trong lòng đang thắc mắc. Sunny, khi nãy em nói Tae Hyung thuê em sao? Sunny lanh lẹ gật đầu. Vâng ạ, cậu chủ bảo em sẽ ở đây cho đến khi sức khỏe của anh hồi phục. Dung Cúc bên miệng mỉm cười. Trong lòng thoáng có chút vui mừng. Vậy là hắn đã thực sự quay trở về sao? Hơn nữa còn lo cho cậu. Sunny ở bên cạnh nhìn Dung Cúc. Nụ cười đó, rất nhẹ và chỉ là một chút thoáng qua thôi thế nhưng cũng đủ để cô bé hiểu được tại sao anh họ mình lại một mực khăng khăng muốn bảo vệ cậu như. Thế, buổi tối đó Dung Cúc không vội ngủ sớm dù cho Sunny đã dặn rất nhiều lần rằng cậu phải làm như vậy. Cho đến khi cô bé đi ngủ, Dung Cúc mới lại ngồi bên cạnh cửa sổ và chờ. Dung Cúc cũng không biết lý do gì khiến bản thân cậu trở nên lì lợm như thế. Nhưng chỉ là dù cho có quên bén đi thực tại thì cậu vẫn có thể cảm nhận được cái ngày hắn đứng trên lễ đường đã không còn xa nữa. Lâu rất lâu sau đó, khi mà Dung Cúc đã bắt đầu cảm thấy mệt thì hắn mới trở về. Chắc là hắn chỉ vừa xuống máy bay. Sau chuyến đi đến Jeju dài thật dài, Sunny đã ngủ rồi nên hắn chỉ nhẹ nhàng đi vào nhà. Thế nhưng hắn đâu có ngờ, khi vừa lên đến cửa phòng mình thì cánh cửa bên cạnh mở ra. Hắn quay lại thì thấy Dung Cúc trong bộ dạng khá hơn tối qua rất nhiều. Có lẽ Sunny chính là một cô bé được việc, vẫn thức sao, sức khỏe của cậu hiện tại, nên đi ngủ thì tốt hơn. Dung Cúc chỉ đơn giản mỉm cười. Anh về rồi, cậu bước đến bao trọn vòng tay mình xung quanh hắn. Ấm thật, đây mới chính là điều mà cậu cần. Biết rõ sức khỏe của Dung Cúc nên hắn không cự tuyệt ngay. Thay vào đó, một lúc sau mới khẽ hắng giọng. Trễ rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Dung Cúc nới lỏng vòng tay, ngoan ngoãn để hắn rời đi, nhưng cậu không về phòng mình. Trái lại, khi hắn đã nằm ở trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì Dung Cúc vẫn đứng ở cạnh giường. Dùng ánh mắt chất chứa nhiều điều muốn nói hướng đến hắn. Làm sao vậy? Sao cứ đứng ở đó? Không đi ngủ sao? Dung Cúc khẽ lắc đầu, đầu em nhức lắm, ngủ không được. Lúc này Kim Tae Hyung mới thở dài. Suy nghĩ gì đó rồi dịch sang một bên, ngón tay chỉ xuống chỗ trống trên giường. Nằm xuống đây đi, Dung Cúc nghe lời hắn nằm xuống rồi quay hẳn người về phía hắn. Tae Yung lúc đó nhẹ nhàng đưa những ngón tay thon dài đặt lên trên thái dương của cậu. Khẽ xoa xoa, Dung Cúc thoải mái đến mức cứ ngỡ như đây là giấc mơ ngọt ngào hiếm hoi xuất hiện vào mỗi tối của cậu. Bây giờ thì Dung Cúc mới biết, ánh mắt của cậu cũng thật nhớ thương Kim Tae Yung. Khi không có hắn thì muốn được nhìn thấy. Thế nhưng khi nhìn thấy rồi thì cứ muốn mãi được nhìn như thế thôi. Vậy mà đáp lại ánh nhìn chất chứa cả tấm lòng ấy của Dung Cúc, Kim Tae Yung lại nỡ thốt lên bao điều sắc nhọn như lưỡi dao găm thẳng vào cõi lòng đã sớm vỡ tan của cậu. Cậu như vậy, ngày mai sao có thể tham dự lễ cưới của tôi? Chỉ một câu nói ấy thôi. Linh hồn của Dung Cúc cứ như bị giày xéo đến đau thương. Bao nhiêu ngày qua cậu cố gắng để làm gì? Giả vờ ngu ngốc để làm gì? Chờ đợi để làm gì? Rốt cuộc khi Tae Yung trở về, hắn lại vô tình đạp đổ hết tất cả những gì mà cậu đã khó khăn lắm mới làm được. Cố quên ngày, cố nén đau thương và cố nở nụ cười. Ấy thế mà món quà hắn dành cho cậu sau bao nhiêu cố gắng chỉ là hai chữ, ngày mai. Tại sao nhỉ, Dung Cúc thậm chí đã từng nghĩ rằng nếu có thể, hắn cứ im lặng mà kết hôn, rồi cứ thế im lặng rời bỏ cậu, để cảm giác mất mát ấy dần thấm vào cậu cho đến quen đi. Thế nhưng không, Kim Tae Yung không yêu cậu nên chọn cách khiến cậu phải đối mặt. Cho cậu biết ngày mai cậu bắt buộc phải rời khỏi hắn. Rời khỏi cuộc sống của hắn, Dung Cúc phải làm sao mới có thể rời bỏ đây? Dù cho có đi đến nơi nào đó thật xa xôi thì liệu hình bóng của hắn trong tim cậu sẽ vì vậy mà biến mất? Khó thật, khó chấp nhận được việc bản thân sẽ rời xa hắn giống như việc chấp nhận năm đó hắn rời xa mình. Nhưng khi đó cậu ổn vì cậu còn hy vọng, mà bây giờ mất hy vọng rồi liệu có còn ổn hay không? Dung Cúc nghiêng đầu khỏi hai bàn tay của hắn, cậu vội đứng dậy trở về phòng mình. Bước đi vội vã như để che đi sự yếu đuối mà cậu không muốn để hắn nhìn thấy. Dung Cúc một mình ngồi trong căn phòng đã chốt cửa thật chặt. Một mình gặm nhấm vết thương lòng. Kim Tae Yung là người cho cậu hạnh phúc nhưng cũng là người mang đến cho cậu những nỗi buồn vô tận. Những khoảng màu xám xịt của tâm hồn. Dịu dàng đó, ôm hôn đó nhưng không là gì cả. Hắn khiến cậu rơi vào bế tắc của chính mình. 20 năm và có một người để thương, nhưng người thương lại tàn nhẫn đến vậy. Sai lầm thứ nhất của Dung Cúc là cố chấp muốn nối lại mảnh tình xưa cũ. Và sai lầm thứ hai chính là không lường trước việc hắn sẽ mãi mãi lãng quên cậu. Đau thật, vết thương ở tận sâu thẳm mà không gì có thể chữa khỏi. Cứ thế rỉ máu cả một tuổi 20, ngày hôm sau là thứ bảy cuối tuần. Lễ cưới đúng như dự kiến sẽ được diễn ra vào 4 giờ chiều. Mà giữa trưa, khi Jimin chỉ đang chuẩn bị y phục đến dự tiệc cưới thì di động y báo tin nhắn. Dung Cúc, anh đến đây ngay, có được không? Jimin nhìn vào mẩu tin mà đau lòng. Dung Cúc phải làm sao bây giờ? Jimin, được, nhìn tin nhắn trả lời ngắn gọn hiển thị trên màn hình. Sunny mới yên tâm đặt di động của Dung Cúc vào túi áo mình. Vừa vặn lúc đó, ở ngoài cửa có tiếng xe hơi dừng bánh, cô bé lập tức chạy ra mở cổng, một thân cúi đầu lễ phép chào người ở trên xe hơi này bước xuống. Anh họ, Kim Nam Jun tháo kính mắt cho vào túi áo, có chút dịu dàng gật đầu với đứa em gái xem như chào hỏi. Nhưng không phí thời gian, hắn đi sâu vào việc chính, đã nhắn tin cho Park Jimin chưa? Rồi. Vừa xong, cô bé giơ chiếc di động ra vẻ lanh lẹ được việc. Vậy còn Dung Cúc đâu rồi? À, anh Dung Cúc vừa uống thuốc, hiện tại đang ngồi ở trên phòng. Tình trạng Dung Cúc ra sao rồi? Sunny hơi cắn môi suy ngẫm. Sức khỏe của anh ấy tốt lên nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay anh ấy lạ lắm. Chỉ ngồi ở trên giường, ăn ít, nói cũng ít, mà đôi lúc em còn cảm thấy hình như anh ấy khóc thì phải. Kim Nam Jun thở dài, đúng như hắn đã nghĩ, rồi Dung Cúc sẽ đau lòng đến vậy, cho nên ngay từ đầu hắn đã sắp xếp mọi việc, Mục đích cuối cùng là để Dung Cúc nguyện ý cùng hắn rời đi. Việc nhờ và cô em họ vào đây tiếp cận Dung Cúc và cả việc Simon chuẩn bị đến đây đều nằm trong dự định của hắn. Nam Jun mở cửa phòng Dung Cúc. Một không gian rộng màu xanh lam xuất hiện trước mắt hắn cứ như một khoảng trời bao la nhưng tịch mịch. Dung Cúc ngồi trên giường, đôi mắt đờ đẫn hoen đỏ ở khóe mi. Khuôn mặt đầy nhợt nhạt và tiêu tụy. Giây phút nhìn thấy Nam Jun bước vào. Dung Cúc chỉ khẽ động trong mắt. Cậu có giật mình và hoảng sợ thế nhưng chẳng còn sức để biểu hiện bất kỳ điều gì đó thái quá nữa. Ánh mắt cậu đầy nghi hoặc nhìn hắn dường như muốn hỏi rằng hắn vì sao lại có mặt ở đây. Jeon Dung Cúc, em biết hôm nay là ngày gì mà, có đúng không? Nói đến đây, Dung Cúc thôi không nhìn hắn nữa. Cậu ngoảnh mặt nhìn về phía cửa sổ, giống như là đang trốn tránh. Kim Tae Hyung hôm nay nó kết hôn rồi, nó đã không cần em như vậy. Vậy tại sao phải đau lòng chứ? Dung Cúc cắn chặt hai hàm răng. Cậu muốn nói lại lắm, nhưng mà cậu sợ bản thân chỉ có thể bật ra tiếng nức nở thôi. Em là một đứa trẻ tốt, Dung Cúc, vì vậy đừng để bản thân phải chịu nhiều thương tổn. Tae Hyung kết hôn rồi, sẽ không trở lại nơi này nữa. Em có sợ cô đơn không? Đôi mắt Dung Cúc đỏ hoe và hai gò má ướt sũng một màng nước mặn chát. Cậu đáng thương gật đầu. Dung Cúc trước kia chính là không muốn cô đơn nên mới tìm đến Kim Tae Hyung như điểm tựa cuối cùng. Mà bây giờ cũng chẳng còn nữa. Vậy nghe này, em còn nhớ ai có cái tên Jeon Yora chứ? Dung Cúc đột ngột im bặt. Cái tên đó tại sao lại quen như vậy? Cậu cố lục lọi trong mớ ký ức hỗn độn của mình và rồi cậu sững sờ mà thốt lên một tiếng. Mẹ, Cách Chương.